cô bé đanh đá, tôi sẽ làm em nói yêu tôi. Chương 66, gái nhà lành, góc truyện audio.com. Ngọc An ôm Tuấn Khải khóc rồi nói ra câu nói mà bấy lâu nay cô cất trong lòng, dù lúc cấm trại có nói nhưng lúc đó do trò chơi chứ cô không tình nguyện nói ra. Nhưng giờ thì khác và tình hình đang rất cảm động chợt. Yêu thì về nhà mà nói, giờ đang ở trên vòng đu quay với lại đang lúc cao nhất mà mày nói tao sợ rất hay bị sét đánh cái chết mợ, hai đứa nên đợi xuống đất hay ở chung với tụi kia hẳn, nói có gì chết chùm cho vui. Tuấn Khải nói làm Ngọc An tụt cảm xúc nhìn Tuấn Khải bằng ánh mắt giết người, nhưng rồi ai kia không biết điều nói thêm, trời ơi. Còn bầy đặt khóc làm nước mũi ướt áo tao dơ muốn chết. Cái áo mày giặt cho tao đó, mày mà không giặt tao mét má. Vậy là một thanh niên bị đánh muốn tử vong trên vòng đu quay do chơi ngu ghẹo gái nhà lành. Vòng đu quay của Lệ Mỹ. Mạnh Quân, ê muốn đi chung với tao có ý đồ đúng không? Mạnh Quân nghe xong mặt như muốn xa lánh Lệ Mỹ đó đó, cái mặt đó đó dậy là có ý định dê tao nè. Lệ Mỹ nói xong thì Mạnh Quân cũng nhây theo ép Lệ Mỹ vô tường làm cô nàng đỏ mặt nhìn thằng bạn tốt của mình. Lệ Mỹ, muốn mơ thì về nhà mày, đéo mơ ở đây ok. Đang lãng mạn thì câu nói của Mạnh Quân cùng gương mặt cợi đòn đã bị Lệ Mỹ đập lên đầu một cái bóp. Ui da, sao mày đánh mạnh dậy đau hơn sư tử cạp nữa. Mạnh Quân vừa xoa đầu vừa nói. Chưa cái tội dám chọc con gái nhà lành nha mày. Lệ Mỹ nói xong thì thằng kế bên mặt thái độ hỏi lại như không tin những gì mình vừa nghe. Mày nói mày con nhà lành. Chứ sao, tao nói trên đời này tao chưa thấy ai ngoan hiền, dễ thương như tao hết, nhà như dậy không phải con nhà lành chứ còn gì. Ừ đúng rồi, mày còn bị cái bệnh ảo tưởng từ nãy đến giờ nữa, mà lỡ nếu chưa thấy ai ngoan hiền như mày là do mày chơi với Mộc Khuê. Ngọc ăn với Tinh Nguyệt thôi. Mạnh Quân nói làm Lệ Mỹ đang tự hào và ở trên mây thì rơi xuống cái bịch. Cách chương.